Chương 450, giống như rồi giết 3 năm. Dùng câu đạo ngọc công kích xì ra, cảm giác có điểm khôi hài. Cờ tí nạ nhịn không được nói rằng, miễn là sở hữu lục đạo chi lực, liền có thể tùy ý đụng vào cầu đạo ngọc, hắn chắc là cho rằng xì dạ không có lục đạo lực lượng. Mị cổ tỏ suy đoán ổ bì tổ ý tưởng. Trên thực tế ổ bì tổ đoán không lầm, ổ bì tổ cũng không biết xì dạ đã đạt đến lục đạo cấp, hơn nữa xì dạ cũng không phải bình thường lục đạo cấp, thậm chí thực lực đã vượt ra khỏi giới hạn này. Còn như mạnh như thế nào, xì dạ mình cũng không rõ ràng. Ngược lại Sĩ Dạ đã từng treo lên đánh lục đạo tiên nhân đệ đệ Uzutsuki Hamura. Cuộc chiến đấu kia, Uzutsuki Hamura nhưng là không có nửa phần sức chống cự, bị Sĩ Dạ dễ dàng tiêu diệt. Nhu quyền pháp bát quái 361 trưởng. Ở Sĩ Dạ bày ra nhu quyền pháp thức mở đầu sau đó, lục đạo Obito đã bị bao phủ ở bát quái trận tròn, lúc này Obito đã không cách nào thoát đi. Hoặc có lẽ là Obito căn bản cũng không có cơ hội thoát đi. Cảm nhận được nguy hiểm sau đó, Obito lập tức sử dụng thần uy ca mụ ải, cho dù trở thành thập vĩ gì nụ dị kỳ, Obito nhất tín nhiệm hay là hắn ca mụ hồ lão hóa. Thần uy ca mụ sao không có chỗ hữu dụng? Sĩ dạ nắm đấm trưởng ấn vẫn không có dừng lại, không khí bị sĩ dạ cực nhanh đánh ra nắm tay ma sát ra hỏa quang, hết thể trưởng ấn toàn bộ đều đánh vào Obito trên người. Obito phun ra một búng máu, quỳ một chân trên đất. Các vị trí cơ thể bị Sĩ Dạ đánh vặn mèo, đầu khớp xương hầu như toàn bộ vỡ vụn ra. Vì sao Obito chật vật ngẩng đầu lên, nhìn Sĩ Dạ? Vừa rồi hắn thần uy cả mù ai cũng không có mất đi hiệu quả, hắn vừa rồi bản thể nhưng là nằm ở cả mù không gian trong. Vì sao còn có thể bị công kích được? Ngươi cho rằng ngươi trốn ở cả mù không gian bên trong, ta liền công kích cũng không đến phiên ngươi khôi hài. Sĩ Dạ khinh thường liếc Obito liếc mắt. Lấy hoàng tuyển hì dây xả cả phụ trợ, Sĩ Dạ mỗi nhất kích đều mặc quá không gian, cho dù Obito trốn ở mẹ nó mì nạ cả nở xì trong không gian, Sĩ Dạ như cũ có thể bắn trúng hắn. Hì à xì, thì ra nhà các ngươi nhu quyền pháp lợi hại như vậy. Nạ ạ kỳ chọc chọc hì ủ gạ hì à xì, nhịn không được nói rằng. Hì ủ gạ hì à xì chứng kiến mọi người hướng về hắn nhìn sang, khỏe miệng vi vi co quắp. Ta cũng không biết chúng ta hỉ ủ gà nhất tộc nhu quyền pháp có lợi hại như vậy. Ổ bị tổ cường đại sao bằng vào khí thế để hỉ ủ gà hỉ ạ xỉ không dám động thủ, nhưng là lại bị hỉ dạ sử dụng nhu quyền pháp đánh gục. Cho nên những người khác đều cảm thấy nhu quyền pháp rất mạnh, còn có, nhu quyền pháp không phải hỉ ủ gà nhất tộc bí truyền thể thuật sao, cần phụ trợ bạch nhãn mới có thể sử dụng. Vì sao ủ rủ mạ kỳ hỉ dạ có thể sử dụng á ôm những nghi vấn này, bao quát đệ tứ giải ca. Nổ kỷ còn có gà ạ dạ, đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hì ủ gà hì ạ si. Hì ủ gà hì ạ si nhịn không được cười khổ một tiếng, các ngươi cảm thấy nghi hoặc, ta làm sao không phải là cực kỳ nghi hoặc đâu. Còn có, không phải nhu quyền pháp mạnh mẽ, mà là ủ dù mà kỳ si dạ mạnh mẽ, mạnh là ủ dù mà kỳ si dạ. Ta không biết, đừng hỏi ta. Hì ủ gà hì ạ si thản nhiên nói, ngược lại hắn là thực sự không biết. Obito ngươi thực sự rất yếu à, ta đây mới vừa hoạt động tay chân một chút, ngươi liền gục xuống. Sĩ dạ cúi đầu nhìn Obito, thất vọng lắc đầu. Lục đạo Obito thực lực, so với Uzutsuki Hamura, cái kia chênh lệch cũng không phải là một điểm nửa điểm. Cách đó không xa, Uchiha Madara ánh mắt vô cùng hoảng sợ, trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ sau đó, Obito lực lượng để hắn đều không thể coi thường. Thế nhưng Obito lại bị Uzumaki Shiza đơn giản đánh gục, đây không khỏi quá hí kịch hóa, cho dù Uchiha Madara như vậy kiêu hùng tâm lý cũng không nhịn được hoảng sợ. Hắn cảm giác mình nếu như trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, thực lực nhất định phải so với Obito mạnh hơn nhiều, thế nhưng vẫn không có nắm chặt đối kháng Uzumaki Shiza a phía trước thời điểm, Uchiha Madara trong lòng là có nắm chặt, bất quá bây giờ thật là không có bất kỳ nắm chặt. Đem Obito đánh gục, Sĩ Dạ cũng không có động thủ lần nữa, kỳ thực bây giờ thương thế, đối với Obito mà nói cũng không nặng. Trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ sau đó, chỉ cần không phải vĩ thú bị quất ra đi ra, sinh mệnh lực ngoan cường cùng tiểu cường giống nhau, cơ bản sẽ không ngủm. Bất quá Obito trong cơ thể trả cơ dạ, nhưng là bị Sĩ Dạ phong tỏa một bộ phận. Giống như là ngươi đối thủ như vậy, ta cũng không muốn giết ngươi. Sĩ Dạ sau khi nói xong, xoay người hướng về cờ tì nạ các nàng vị trí đi tới. Obito vô cùng ngộng bức, hắn cho rằng ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ sẽ thừa cơ hội này giết chết hắn đâu. Bất quá cho dù sĩ dạ không có giết chết Obito, cũng đồng dạng không có được Obito cảm kích, Obito đương nhiên sẽ không cảm kích sĩ dạ, hắn đối với sĩ dạ hận ý như trước không nhỏ. Vì sao không giết hắn chứng kiến sĩ dạ đi sau khi trở về, Cờ Tì Na nghi ngờ hướng về sĩ dạ hỏi. Còn không phải lúc, xem hắn có thể hay không dẫn ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tới. Sĩ dạ nhún nhún vai nói rằng, thật ra thì cho dù ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ không được, sĩ dạ phải tìm được ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cũng rất đơn giản, bởi vì lần trước thời điểm, sĩ dạ ở ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trong cơ thể lưu lại một cổ trạ cơ dạ. Bảy bao quát ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cũng giống vậy, nếu quả như thật muốn tìm được ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lời nói, cũng là cực kỳ chuyện dễ dàng. Chỉ bất quá sĩ dạ không muốn như vậy lao lực, hy vọng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ có thể chính mình đụng tới. Chúng nữ không hiểu nổi, không biết ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ có chỗ lợi gì. Sĩ dạ cũng không có cùng các nàng nói, kỳ thực ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chính là sĩ dạ mồi, dùng để dụ dỗ lục đạo tiên nhân mồi. Tuy là phía trước ổ bì tô bị sĩ dạ cho treo lên đánh, bất quá ổ bì tô đối mặt những người khác thời điểm, vậy biến thành treo lên đánh bọn họ. Tuy là bị sĩ dạ phong ấn bộ phận trả cờ dạ, bất quá sĩ dạ chưa có hoàn toàn phong ấn ổ bì tô trả cờ dạ, cho nên một ít nhận thuật vẫn có thể sử dụng. Hơn nữa cho dù không cần nhận thuật, chỉ bằng vào còn dư lại vài cái cầu đạo ngọc, còn có thể thuật, thì không phải là nhận giới những thứ này ảnh có thể đối kháng. Không. Còn như còn lại nỉ ra, căn bản cũng không có nhúng tay dư âm, huống chi còn có bạch dẹt đại quân cùng đợi bọn họ đối phó đâu. Đại xà cả bủ tổ hế thổ chuyển sinh đại quân, cũng không có hoàn toàn phong ấn, hơn nữa bị đại xà cả bủ tổ cho hế thổ chuyển sinh đi ra, có thể không có một người yếu. Yếu nhất cũng có tinh anh thượng nhận thực lực, mà cường đại chính là các đại nhận thôn trước đây ảnh, thực lực so với bây giờ ảnh còn cường đại hơn. Những người này là không dễ dàng bị phong ấn. Mặc dù bọn họ bị hạn chế một bộ phận thực lực, thế nhưng huế thổ chuyển sinh ưu thế lại đem hạn chế thực lực hoàn cảnh xấu cho lão sạch. Chỉ có ta tới đối phó hắn. Senju Hashirama nói thật. Lúc này cũng chỉ có hắn, mới có thể ứng phó lục đạo Obito. Bất quá Senju Hashirama cũng không biết mình có thể hay không đối phó hắn. Hashirama, đối thủ của ngươi là ta. Uchiha Mạ Đạ Dạ đương nhiên sẽ không bỏ qua trước mắt giống như rồi giết cơ hội, đứng ở Senju Hashirama đối diện, coi thường lấy nhìn Senju Hashirama. Mạ Đạ Dạ. Senju Hashirama lộ ra bất đắc dĩ, cư nhiên đem Mạ Đạ Dạ quên mất, xem ra hắn không có cách nào đi đối phó Obito. Muốn đối mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ công kích tình huống bên dưới, lại đi đối phó lục đạo Obito. Cái kia khó tránh khỏi có chút không đem Uchiha Mạ Đạ Dạ để ở trong mắt. Tuy là đã từng hắn đánh thắng Uchiha Mạ Đạ Dạ, nhưng là bây giờ Uchiha Mạ Đạ Dạ đã không phải là đã từng bị hắn cho đánh bại Uchiha Mạ Đạ Dạ, hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ có gì nể gắng. Lúc này chiến đấu, Senju Hashirama cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đánh bại Uchiha Mạ Đạ Dạ, chỉ có thể nói là chia 5 năm A có thể bị đánh bại. Cũng có khả năng ngăn chặn Uchiha Mạ Đạ Dạ tức.